Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1087, chương 1087, thiến nữ u hồn. 24, Hoàng Siêu tiếp tục tập trung thiến nữ u hồn thế giới. May mà hiện thực thế giới vỗ nhiều như vậy bộ phim. Hắn có thể lần lượt nhảy đến bình hành thế giới. Không ngừng triển khai đại đường thế giới thế lực, đem bọn họ một cái bên trong ma vũ học thế giới cao thủ. Sinh sôi kéo đến thiên đình địa phủ thành viên, trở lại liêu trai chủ thế giới. Nếu như hắn phóng xuất một nhóm phá toái hư không cao thủ, đối mặt thiên địa tai nạn vẫn như cũ bất lực, dù cho có người nắm giữ ngự khí phi hành, cũng tuyệt không phải long tộc đối thủ. Thế nhưng hiện tại sao? Hoàng Siêu phỏng chừng liêu trai đại thế giới địch nhân sẽ phi thường kinh hỉ. Ngô, lại có rất nhiều nhân quả tương liên. Thiến nữ u hồn có thể không phải chỉ có một điện ảnh hệ liệt. Hoàng Siêu trực tiếp nhắm cùng mình đám người thân thiết nhất. Đó là dấu bé thiến nữ u hồn ba dấu lớn thế giới. Đại đường anh linh ấn ký đã tồn tại cùng Hoàng Siêu thần cách trong. Mọi người đứng ở một tòa hoang phế tự miếu trước. Trước người bọn họ thạch bi tàn phá bất kham, rêu xanh gắn đầy, rõ ràng là Lan Nhược Tự, ba chữ to. Thiên, ta đã từng đi Lan Nhược Tự đi tìm Yến Xích Hà. Tại hắn luân hồi về sau, còn nghĩ nơi đây một lần nữa sửa chữa một phen. Trình Giảo Kim líu lưỡi, hết thảy trước mắt đều là ta không có tu sửa lúc cảnh tượng. Hơn nữa thời gian trả qua càng lâu, so với chúng ta ban đầu giết Ngô Công Tinh lúc, phải nhiều trên dưới trăm năm quang cảnh. Trưởng Tôn Vô Kỵ không có tiết tháo chút nào thổi phồng nói. Không nên kêu thiên, bệ hạ ở nơi này. Hoàng Siêu thật sâu cảm thấy, có một sẽ vai diễn phụ tiểu đệ, sẽ phi thường hài lòng a. Bệ hạ. Lại là một đám kinh ngạc đến ngây người nhân. Đây là Hoàng Siêu kéo tới nhóm thứ hai phá toái hư không giả. Hoàng Siêu gật đầu, trong đó cao thấp hòa thượng cửa tuyên Phật hiệu A-di-đà Phật, những người khác thì lại lấy bình thường lễ tiết gặp lại. Không sai, Hoàng Siêu lần này ngoại trừ cả tới Lý Hiếu Cung, Tiêu Vũ, Ngô Thế Nam, Đoạn Chí Huyền các loại, chờ đại đường trọng thần, tiết nhân quý, vương huyền sách các loại, chờ đại đường đại tân sinh, còn đặc biệt bắt chuyện liễu đạo thư, ra tường các loại, chờ tứ đại thánh tăng, còn có bọn họ vãn bối huyền trang. Ân, Ngụy Trưng cho bọn họ giải thích một chút. Ngụy Trưng làm tân nhân người hướng dẫn, đã là lần thứ hai, hắn cho nhiều như vậy người nói. Cũng không có đạt được thưởng cho điểm các loại đồ đạc. Hắn giải thích cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Hoàng Siêu kéo tới trong đám người vừa không có trí chướng. Ngụy Trưng nói, tất cả mọi người hiểu tình huống. Cái này thế giới Phật hiệu không còn. Ta thâm biểu tiếc nuối. Các người cũng phải đem Phật môn chỉnh đốn đứng lên. Đem chúng ta đại đường Phật hiệu truyền cho bọn họ. Lúc này đây thiên đình cùng địa phủ đều là người mình. Ở truyền đạo lúc đây hết thảy đều có thể giải thích cặn kẽ. Hoàng Siêu phải trở về liêu trai chủ thế giới đối kháng đạo môn cùng Phật môn hai phái thần minh. Chính hắn thiên đế hệ thống đối ứng đạo môn thần tiên. Hiện tại phải nhờ vào hắn giảng đạo lý tranh thủ được tứ đại thánh tăng cùng đại đường bồi dưỡng ra. Được huyền trang. Ở nơi này thế giới hoàn thiện mới Phật môn, một cái thuộc về đại đường Phật môn, loại này Phật hiệu không phải tiểu thừa Phật Pháp, không phải đại thừa Phật hiệu, mà là đại đường Phật hiệu. Hoàng Siêu tại hạ một bàn cờ rất lớn, đại đường cùng Phật môn, cái kia quan hệ thực sự là phi thường khẩn mật. Trước mắt cái này huyền trang tuyệt đối lòng trung thành của hắn thần tử. Như vậy về sau thì có nhìn. Tốt, mọi người theo ta cùng nhau chỉnh đốn thiên đình địa phủ. Hoàng Siêu ra lệnh một tiếng. so với lần trước càng nguy nga, nhân mã liền trốn vào hư vô không gian. Cát bụi đầy trời, hai cái nhà sư đang ở chĩa vào gió đi tới, tuổi già giả cước bộ trầm ổn, hành động mạnh mẽ, phảng phất lại cuồng bạo gió Saya không thể để cho hắn bị quấy nhiễu. Phía sau hắn tuổi trẻ hòa thượng lại bị bão cát thổi đi lại tập tễnh, khi thì còn có thể bị gió cát hí mát. Đột nhiên một hồi cuồng phong thổi tới, thân hình hắn hướng về sau một ngã, một cước đạp hụt, dĩ nhiên từ trên sườn núi tuột xuống, mà hắn phía trước sư phụ lại cũng không quay đầu lại trực tiếp đi xa. Thập Phương lo lắng leo lên, hét to, sư phụ. Nhưng là sư phụ hắn Bạch Vân Thiện sư nhưng không có từ bên trên thò đầu ra. Thập Phương ở trên sườn núi tay chân cùng sử dụng leo lên, kết quả lại đang đường dốc bên trên trượt chân, hoạch vừa trượt xuống dưới. Thập Phương quả thực muốn gấp khóc, kêu to sư phụ, tiếp tục leo lên, nếu như ta là ngươi, đang ở phía dưới chờ đấy. Một thanh âm tại hắn phía sau vang lên. Thập Phương quay đầu nhìn một cái, dĩ nhiên là một cái cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm hòa thượng. Đối phương không có mang đấu lạp, quần áo bạch sắc Phật y, cứ như vậy đứng ở trong bão cát, nhưng là khắp nơi thiên phong cát nhưng không có mảy may rơi vào trên người hắn. Đây là cái gì pháp thuật? Không đợi Thập Phương đặt câu hỏi, Huyền Trang là tốt rồi tâm giải thích. Phía trên đường rẽ một cái thì sẽ từ nơi đây trải qua. Sư phụ ngươi đi ở ngươi phía trước, không lâu sau sẽ đi qua nơi này. Đa tạ đa tạ. Thập Phương an định lại, nhào nhào người ở trên bụi, hâm mộ nhìn chỉnh tề Huyền Trang. Tiểu sư phụ, ngươi vì sao không có cát bụi? A-di-đà Phật, trong lòng có Phật, tứ đại giai không? Huyền Trang chắp tay trước ngực bí hiểm nói, ta vị trí cũng là không có vật gì, bản lai vô nhất vật, hà sử nhạ trần ai. Hắn vốn chính là cái đắc đạo cao tăng, khí chất này căn bản không phải giả bộ, đó là bản sắc biểu hiện. Hắn nói, không chi một đạo cũng là một loại đến từ Phật hiệu phản hư cấp võ học lý niệm, không phải dùng mạnh miệng trêu đùa đối phương. Lúc này Huyền Trang cảm giác phi thường kỳ diệu, bởi vì khi hắn dụng tâm cảm giác ngộ thiên, hắn có thể phát hiện tại thiên địa trở về ứng với hắn. Đây chính là bệ hạ nói linh tính, loại cảm giác này quả nhiên cùng chúng ta phía trước thế giới không giống nhau lắm. Hắn mỉm cười nhìn trước mắt tiểu hòa thượng, đối phương nhìn như gầy yếu, nhưng là trong cơ thể có một cỗ ẩn núp lực lượng. Cái kia không phải chân khí, mà là một loại sức mạnh tinh thần. Phật hiệu ở nơi này thế giới, lại có thể làm được loại tình trạng này. Nghĩ tới đây, Huyền Trang cười đến càng thêm huyền ảo. Thập Phương học Phật học rất thủy, tâm tính cũng rất không song. Hắn lúc này chỉ có thể muốn. Ai, cái này nhân loại cười đến rất kỳ diệu. Ta nhớ được có một truyền thuyết nói cái gì người một mặt. Trích Hoa một bên cười, đại khái chính là chỗ này loại cảm giác. Hắn lại ngay cả tâm đầu ý hợp điển cố đều không nhớ rõ. Một lát sau, Bạch Vân Thiện sư sẽ đến trước mặt bọn họ. Hắn chứng kiến Huyền Trang cũng là lấy làm kinh hãi. Cái này người thanh niên thật cương liệt Phật tính. Hắn không phải lần thứ nhất cảm thấy mình đồ nhi Thập Phương chóc cấp bách, nhưng là cho tới nay không có lúc này đây để hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Vì sao đồ đệ của ta như thế hãm hại? A-di-đà Phật, Bạch Vân Thiện Sư cùng Thập Phương hàn huyên. Hai người giới thiệu lẫn nhau. Người nào không biết đối phương xuất gia tự viện ở đâu? Căn bản không phải một cái triều đại. Đại đường thế giới tự viện lại là cải cách qua. Thập Phương học Phật học rất thủy, tâm tính cũng rất không song. Hắn lúc này chỉ có thể muốn. Ai, cái này nhân loại cười đến rất kỳ diệu. Ta nhớ được có một truyền thuyết nói cái gì người một mặt. Trích Hoa một bên cười, đại khái chính là chỗ này loại cảm giác. Hắn lại ngay cả tâm đầu ý hợp điển cố đều không nhớ rõ.